Ta man hoang bộ lạc, chương 126, đánh tới, góc truyện audio.com. Một lão già lập tức bước ra khỏi hàng, thốt lời kiến nghị vậy liền chu sát đầu đảng tội ác, hủy diệt thanh thạch bộ lạc, tất cả những người khác bắt về đây xung làm nô lệ. Huyền Mặc vung tay lên, truyền đạt chỉ thị của mình, hủy diệt thanh thạch bộ lạc. Vâng, trong lúc nhất thời, toàn bộ huyền điểu bộ lạc sôi sục hẳn lên, một nhóm lớn cường giả xuất phát theo đại trưởng lão của bộ lạc tiến về phía thanh thạch bộ lạc. Thanh thạch bộ lạc nguy rồi. Ô ô, sáng sớm ngày hôm đó, tiếng kèn rồn rập đâm thủng bầu trời, kinh động toàn bộ thanh thạch bộ lạc. Đó là kèn lệnh chiến tranh, địch tập kích, toàn bộ lạc sôi trào, vô số người kinh hãi, sắc mặt đại biến, cảm giác như trời sắp sập xuống. Xảy ra chuyện gì? Trong bộ lạc hai người cấp tốc chạy tới, chính là thanh thạch tộc trưởng cùng thanh sơn đại trưởng lão, sắc mặt hai người nghiêm trọng, nhanh chóng xông lên đài quan sát của bộ lạc. Tộc trưởng, đại trưởng lão, trên vách núi có rất nhiều dũng sĩ bộ lạc tụ tập, mỗi người cầm cốt mâu, cốt thương, cốt đao, thạch phủ các loại binh khí đứng gác ở đó. Vẻ mặt mỗi người trong số họ đều nghiêm nghị, thậm chí có người còn hoảng sợ. Địch nhân ở chỗ nào? Thanh thạch vừa đến liền nghiêm túc nhìn ra bên ngoài bộ lạc, lập tức sắc mặt đại biến. Cái đó là, chỉ thấy nơi xa, khói bụi cuồn cuộn ngập trời, khắp nơi ù ù chấn động như có vạn thú lao nhanh đến đây, một luồng sát khí xông thẳng vào mặt. Ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn, cỏ dại bay lên, một đội ngũ khổng lồ đập vào mắt, mỗi người đều cưỡi trên lưng một con lân mã uy vũ hùng tráng. Đây là một đoàn kỵ binh, tỏa kỵ chính là man hoang dã thú lân mã, lực lượng cường đại, tốc độ kinh người. Tổng cộng 5.000 người cưỡi lân một dặm thì dừng đội ngũ lại. Một cỗ sát khí kinh khủng đập vào mặt vô cùng khiếp người, khiến trên dưới thanh thạch bộ lạc chấn động, ai nấy đều hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Là kỵ binh của huyền điểu bộ lạc. Có người hoảng sợ hét lên, khiến tất cả mọi người đều hốt hoảng. Đồng tử của hai lão nhân thanh thạch thanh sơn co rụt lại, thấy 5.000 kỵ binh của huyền điểu bộ lạc đột ngột đến đây, trong lòng mọi người bắt đầu lo lắng, hiểu rõ đám người này không có mục đích tốt đẹp gì. Dù sao vài ngày trước Huyền Cát công tử dẫn người đến tiến hành giao dịch bộ lạc nhưng lại bị Cổ Trần giết chết ở chỗ này, bây giờ đối phương kéo tới 5.000 kỵ binh, dĩ nhiên hiểu rõ bọn họ tới để làm gì. Bộ lạc nguy rồi, sắc mặt thanh thạch nghiêm trọng, hắn biết bộ lạc tiêu rồi. Tất cả mọi người khủng hoảng, từng người hoảng sợ nhìn 5.000 kỵ binh của huyền điểu bộ lạc dừng ở bên ngoài, lân mã chỉnh tề đứng đó, tản ra khí tức khủng bố. Người cầm đầu là một thanh niên, khuôn mặt âm trầm, hai mắt lộ ra sát ý lạnh thấu xương, hắn nhìn chòng chọc vào thanh thạch bộ lạc. Đại công tử, hạ lệnh đi. Bên cạnh thanh niên, một vị lão già có khí tức kinh khủng mở miệng, hắn chính là đại trưởng lão của huyền điểu bộ lạc, trên người hắn mặc một bộ da thú màu đen, toàn thân sát khí đằng đằng. Còn người thanh niên kia chính là cường giả mạnh nhất trong lớp trẻ của huyền điểu bộ lạc, thiếu tộc trưởng bộ lạc, đại công tử Huyền Ly. Hừ, Huyền Ly hừ lạnh nói, thanh thạch bộ lạc giết đệ đệ ta, thù này không đội trời chung, hôm nay nhất định phải huyết tẩy chúng. Góc truyện audio.com. Đám người thanh thạch bộ lạc nghe đây, lập tức đi ra đầu hàng, giao ra hung thủ giết người, nếu không san bằng bộ lạc các ngươi, một tên cũng không để lại. Chỉ thấy Huyền Ly dục ngựa chạy như bay đến, phóng thích huyết khí cường đại, chấn động đến rất nhiều người đang đứng trên vách núi, dọa họ mặt mày trắng bệch. Huyền Ly bay lên, chiến khí toàn thân bạo phát, hai tay hội tụ lực lượng vô tận, ngang nhiên đánh xuống một trường nhanh như thiểm điện, không ai cản nổi. Oanh, chỉ nghe, ầm, đài quan sát của thanh thạch bộ lạc trong nháy mắt sụp đổ một khối lớn, toàn bộ cửa đều bị đánh nát thành bụi phấn, hơn 10 người trong đó chết thảm. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trong bụi mù, rất nhiều người bị trọng thương ngã xuống đất kêu rên, không ngừng lăn lộn, toàn thân nhuốm máu, thê thảm vô cùng. Hoảng sợ, giờ khắc này, toàn bộ người của thanh thạch đều sợ hãi. Đối mặt với con quái vật huyền điểu bộ lạc này, căn bản là không có cách chống lại, không nói chuyện gì khác, chỉ riêng đại công tử Huyền Ly của huyền điểu bộ lạc thôi, không một ai là đối thủ của hắn. Cho dù thanh thạch tộc trưởng và đại trưởng lão Thanh Sơn là cường giả giỏi nhất của bộ lạc cũng không thể địch nổi. Tộc trưởng, chúng ta xong rồi. Thanh Sơn bi thương nói. Bọn họ biết bộ lạc tiêu rồi. Tất cả mọi người không nghĩ tới, huyền điểu bộ lạc lại nhận được tin tức chưa tới 3 ngày đã giết tới đây, cách trương.